Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 193, hôn dạ Minh Châu. 59, góc truyện audio.com, móng tay màu xanh lục của cô đột nhiên dài ra. Trực tiếp cắt ngang dây đằng đang tấn công Nam Nhiễm. Dây đằng đứt ra, rơi xuống đất, nhưng chưa tới một giây sau, chỗ bị cắt ấy lại bắt đầu mọc ra những cành tử đằng khác. Hơn nữa những đoạn dây đằng nằm trên mặt đất kia còn giống như có sinh mệnh. Chúng không ngừng bò về phía mắt cá chân của Nam Nhiễm. Chứng kiến cảnh tượng này, hai mắt Santa trừng lớn, vẻ mặt sợ hãi, đôi môi run rẩy, không, không. Lúc này, bát đứng bên cạnh ra hiệu cho người làm chứng tiếp tục cử hành hôn lễ. Người làm chứng đứng dưới thập giá, giọng nói run run, công chúa Santa, ngài có nguyện ý gả cho bát đô lơ vương tử không? Dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, ngài vẫn sẽ luôn ở bên vương tử. Tuyệt đối không rời, Santa cắn răng, hai mắt đỏ bừng, dưới chân nàng lúc này bị dây đằng buộc chặt, mà Nam Nhiễm ở bên kia vừa cắt đứt dây đằng đang hướng về phía mình, vừa chậm rãi mở miệng, thất thần cái gì? Mau đoạt lại vòng nguyệt quế đi. Những sợi tử đằng đầy gai kia tuy không thể thương tổn cô nhưng lại rất phiền phức. Santa vừa nghe Nam Nhiễm nói thế cả người liền giống như được tiếp thêm dũng khí. Nàng gỡ vương miện trên đầu xuống, ánh mắt kiên định không muốn. Dứt lời, nàng lập tức nhào về phía bát. Bát không ngờ Santa sẽ phản kháng, nhưng phản ứng của hắn ta cũng rất nhanh. Hắn ta vẫy tay một cái, tất cả dây đằng ở xung quanh liền tập trung lại chuyển hướng tấn công Santa. Lúc này khoảng cách giữa Santa và bát đã rất gần. Nàng rút trường kiếm ở bên hông bát ra, dùng tư thế thấy chết không, sợ, hai tay cầm kiếm, giống như dũng sĩ bước ra từ chiến trường đầy máu tanh. Từng bước ép sát bát, thấy vậy, mắt bát hơi híp lại, sắc mặt âm trầm, hai chân nhanh chóng lui về phía sau. Mà hệ thống dường như nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức mở miệng đề xuất. Ký chủ, cô hát một bài đi, bởi vì giọng hát của giao nhân chính là một thứ vũ khí vô cùng sắc bén. Nam Nhiễm nghe lời này, hai mày nhướng lên. Nghĩ nghĩ, vu thuật của vu sư đã được giải trừ, chắc hẳn, giọng hát của cô lúc này sẽ dễ nghe hơn một chút. Cô vừa né tránh sự tấn công của dây đằng, vừa mở miệng. A, nhiều ma mỹ lệ ta, cỡ nào mỹ lệ tiên tử, từ trên trời hạ xuống, chiếu rọi cả đất trời, quẻ, âm thanh sắc nhọn vang lên, truyền khắp mọi ngóc ngách trong lễ đường. Giọng hát kia giống như cũng có tác dụng với dây đằng. Chúng vừa tới, gần Nam Nhiễm một tí thì đã bị tiếng hát của cô đẩy lui. Thậm chí còn có mấy sợi dây đằng như mất hết sự sống, héo tàn rớt trên mặt đất. Bát che hai tai lại, giọng hát kia chói tai đến mức khiến hắn ta không thể duy trì ngụy trang của mình. Giao nhân chết tiệt câm miệng lại cho ta, nghe hắn ta quát Nam Nhiễm hơi ngẩng mặt, ánh mắt thoáng liếc về phía bát một cái. Sau đó, cô càng ra sức mở miệng, dùng thanh âm cao nhất để hát, lách tách, lách tách, toàn bộ pha lê chung quanh đều bị giọng hát của cô làm vỡ nát. Vốn dĩ khách khứa tham gia hôn lễ chỉ cảm thấy sợ hãi. Hiện tại còn bị tra tấn đến mức ngã la liệt ra đất, hoặc là ngất hẳn hoàn toàn, hoặc là bắt đầu nôn mửa. Giọng hát kia quả thực rất khó nghe, đúng hơn là chói tai đến mức khiến bọn họ cảm thấy khó thở. Ở đây chỉ có một người duy nhất là có biểu tình bất đồng với những người khác, đó chính là Santa. Tuy rằng Santa cũng cảm thấy khó chịu, nhưng trong lòng nàng lại rất cảm động. Tiên tử đã ra sức giúp nàng như vậy thì nàng còn lý do gì mà không quyết tâm giành lại vòng nguyệt quế nữa. Santa giống như được tiếp thêm sức mạnh, cả người nhảy lên. Hai tay cầm kiếm giơ cao, ánh mắt kiên định, bát đi chết đi. Lợi dụng bát đang thất thần, Santa cứ như thế một kiếm đâm thẳng vào tim hắn ta. Bát không thể tin được, hai mắt chăm chăm nhìn thanh kiếm trên ngực mình. Cả người không có khí lực ngã từ trên bục cao xuống đất. Hai mắt mở to, không còn hơi thở, người được thần rừng lựa chọn. Vị công chúa dũng cảm thiện lương, không sợ bất cứ thứ gì này. Lại một lần nữa thành công kích hoạt vòng nguyệt quế của rừng rậm chi thần. Chỉ thấy vòng nguyệt quế kia bay từ đỉnh đầu bát đến giữa không trung, sau đó phát ra một luồng ánh sáng xanh chói mắt, chiếu rọi toàn bộ lễ đường. Tiếp theo, lại rơi xuống đỉnh đầu Santa, mà tất cả những vết thương, vết rách trên váy của Santa đều được dây đằng cuốn quanh bảo vệ. Lúc này, hệ thống mới suy yếu nói. Ký chủ, đừng hát nữa, hệ thống sai rồi, hệ thống cầu xin cô. Cách chương,